Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114. Cung binh ý nghĩ, cung binh kịp phản ứng, nguyên lai tấm bản đồ này là như thế biến thái, không nói trước tiến vào nơi này phí tổn nhiều ít tế bào não. Coi như tiến vào. Cái này phía trước cần quang hệ bản nguyên hộ thể mới có thể tiến nhập. Đằng sau cần hắc ám bản nguyên mới có thể leo lên bậc thang. Có thể nói tấm bản đồ này xa so những cái kia đầy là quái vật địa đồ độ khó khăn còn muốn lớn. Ta muốn thế nào giúp ngươi mới có thể tới? Cung binh hỏi, thuấn di kỹ năng không cách nào tới sao? Cái này có không gian hạn chế. Không cách nào thuấn gian di động. Hắc bào mục sư nói ra, ngươi qua đây, ta mở một cái chiếm hữu kỹ năng thử một chút. Cung binh không nói hai lời trực tiếp đi trở về đi. Trừ Aileen bên ngoài hắn không e ngại bất luận kẻ nào thiết kế hắn. Mà lúc này theo cung binh đi vào hắc bào mục sư bên người. Hắc bào mục sư trực tiếp lấy ra pháp trượng, hắn dẫn đạo hai dây chi sau thân thể bắt đầu hư hóa. Sau đó hắn bộ dáng một bên trở thành cung binh, bất quá lại là hư hóa về sau cung binh, xem ra cực giống hắn cái bóng. Đây là ám ảnh kỹ năng ẩn nấp. Cái kia tránh sau lưng cung binh ngụy trang thành cái bóng hắc bào mục sư hô. Thử một chút đi, cung binh gật gật đầu sau đó bước ra một bước. Lúc này những cái kia lập lòe quang trụ bắt đầu như là lết tháp đồng dạng bắn nhanh ra từng đảo. Từng đạo ánh sáng mang, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, trừ một, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, trừ một, trừ một, thương tổn hấp thu, trừ một, trừ một, trừ một, từng cái mức thương tổn bay ra. Mà lúc này một đạo quang mang cũng là xuyên thủng hắn cái bóng cũng chính là hắc bào mục sư. 1372737481. Một cái 1.3 tỷ mức thương tổn bay ra. Tàn huyết hắc bào mục sư hô. Chú ý vị trí, những ánh sáng này mục tiêu vẫn là ngươi. Bất quá vừa không cẩn thận có thể chạm đến ta. Ta biết, cung binh bắt đầu thả chậm tốc độ. Hắn điều chỉnh tự thân vị trí góc độ vì phòng ngừa quang mang kia đánh giết hắc bào mục sư. Dạng này xuống tới tốc độ thì biến đến vô cùng chậm rãi. Đúng, ta nghe nói trước đây không lâu tại cái kia diệt thế biên giới. Lúc này cái kia hắc bào mục sư đột nhiên mở miệng nói. Cái kia cái gọi là ám diễm chi lực tựa hồ bị cướp đi. Cung binh thân thể run lên. Hắn dừng lại bất quá cũng là trong nháy mắt thì khôi phục bình thường lần nữa rời động. Nhìn lấy cung binh không nói gì. Cái kia hắc bào mục sư lần nữa mở miệng nói. Nghe nói là cái kia gọi là nhất kiếm phi hồng người. Có người nói cái kia thực là mộng tinh hà đúng không? Cung binh vẫn là không có nói chuyện. Hắn phối hợp dục dịch mà hắc bào mục sư do dự phía dưới tiếp tục hỏi. Bất quá ta nghe nói kẻ cầm đầu tựa như là cái kia gọi là miêu thần người. Thật sao? Cung binh động tác dừng lại. Hắn tựa hồ là khởi sướng ngốc tùy ý những ánh sáng kia trúng đích hắn. Hắc bào mục sư nhìn lấy trầm mặc cung binh lần nữa mở miệng nói. Người kia phản bội ngươi thật sao? Trong diễn đàn có người nói nếu như không phải là bởi vì hắn. Ám diễm chi lực sẽ không bị cướp đi. Đúng, không phải là bởi vì hắn, bọn họ lấy không được ám diễm chi lực. Cung binh rốt cục mở miệng nói, thế nhưng là phản bội không phản bội là một cái khác mã sự tình. Cái kia hắn người đâu? Người không hỏi hắn sao? Hắc bào mục sư tựa hồ như là bà tám đồng dạng truy vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tại các ngươi thần phạt truy sát trên bảng cũng không có thấy cái kia ra hỏa tên a. Không có truy sát, cung binh trầm giọng nói. Ta chờ hắn hồi đến giải thích cho ta. Cái này còn cần giải thích. Ngu ngốc đều biết cái kia ám diễm chi lực mất đi đại biểu cái gì. Cái kia hắc bào mục sư cười lạnh nói, các ngươi không có cha cái kia miêu thần chạy đi đâu sao? Thực sự không được trong hiện thực cũng có thể tìm người xử lý. Im miệng, cung bình nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn lại nói mấy cái này sự tình. Tại không có đạt được giải thích trước đó, hắn, cung bình thở dài, vẫn là thần phạt phó hội trưởng. Cũng thế, bằng hữu, nói xong bằng hữu hai chữ cung bình lắc đầu. Hắc bào mục sư không hiểu nhìn lấy cung bình. Hắn tự nhiên không hiểu cung bình loại này phức tạp tình cảm. Có lẽ chỉ có cung bình biết, lúc trước hắn cùng Chi Nam Nhi thượng cùng miêu thần Thiên Ngưng. Bốn người mang theo cái kia hèn mọn buồn cười mục tiêu từng bước một phát triển. Từ vừa mới bắt đầu giã đội càng về sau công hội thành lập. Chưa từng nhà mà về đến Thiên Ngưng Chi Thành quật khởi. Mỗi một bước đều là như vậy chua xót khó khăn. Không sai mà rốt cục bọn họ làm đến. Bọn họ bắt đầu có không tệ quy mô thế lực. Mà ở cái kia cường thịnh thời điểm, Thiên Ngưng phản bội hắn. Dạng này đả kích để hắn đến lái trò chơi cực kỳ lâu. Trở về sau cảnh còn người mất. Bàn tử bởi vì thương thế cũng không tiến vào trò chơi. Chỉ có miêu thần cái này ngày xưa hảo hữu vẫn còn. Thế mà nương tựa theo nỗ lực cùng mồ hôi lần nữa trở về đỉnh phong. Thậm chí là toàn bộ server đỉnh phong về sau. Tại cái này sau cùng chiến đấu thời khắc mấu chốt, miêu thần lại một lần xem như phản bội hắn. Lần này đả kích cùng ảnh hưởng thậm chí muốn so với lúc trước Thiên Ngưng tạo thành ảnh hưởng còn muốn lớn, lần này là không cách nào đền bù. Thế mà cung bình lại không có lúc trước loại kia phẫn nộ. Bởi vì hắn quá giải miêu thần, cho nên hắn có một loại tưởng tượng miêu thần hội trở về cùng hắn nói rõ ràng hết thảy. Cho nên tại công hội tất cả người đều muốn hắn hạ đạt lệnh truy sát thời điểm. Thậm chí Tiêu Giao mấy người cũng muốn điều tra hắn thời điểm. Cung bình đem hết thảy áp lực tiếp tục chống đỡ. Ngươi thật, cái kia hắc bào mục sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy cung bình. Nguyện ý tin tưởng hắn giải thích cho hắn cơ hội. Đến, lúc này cung bình phất phất tay. Không nói những thứ này. Tới đi, hắc bào mục sư sững sờ. Hắn theo cung bình sau lưng thò đầu ra. Lúc này hai người đã đi tới cái kia hắc ám bậc thang trước mặt. Cái kia lóa mắt khải minh tinh khiến người ta hoa mắt không thôi. Tốt, hắc bào mục sư hít sâu một hơi. Giao cho ta. Hắc bào mục sư cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Hắn tay sờ về phía cái kia tầng thứ nhất bậc thang. Xì xì, điện lưu thanh âm truyền đến. Sau đó hắc ám lực lượng trong nháy mắt trúng đích hắn. 47.713.893. Một cái 50 triệu mức thương tổn bay ra. Cái này cùng trước đó cung bình trên thân 500 triệu mức thương tổn là một trời một vực. Cung bình biết nếu như không có cái kia hắc ám bản nguyên chi lực hộ thể lời nói, có lẽ cái này một chút cái này hắc bào mục sư thì chết nhiều lần. Cái kia mức thương tổn thả tại người khác trên thân đoán chừng vài tỷ đều có. Lực lượng ngọn nguồn ở chỗ này. Cái kia hắc bào mục sư tựa hồ giống như là tại bảo hành mạch điện đồng dạng. Tay phải hắn ở giữa một khỏa năng lượng màu đen bóng xuất hiện. Sau đó hắc bào mục sư nổi giận gầm lên một tiếng đem cái kia năng lượng bóng xếp tại bóng tối này. Trên cầu thang một chỗ. Phốp, hắc ám dung hợp. Một cái trạng thái bay ra, sau đó cái kia tầng thứ nhất bậc thang mất đi khí tức nguy hiểm tựa hồ biến thành bình thường nhất. Thang lầu, tầng thứ nhất xong, hắc bào mục sư cũng không quay đầu lại nói ra. Hiện tại là tầng thứ hai, hắc bào mục sư nửa quỳ tại tầng thứ nhất trên cầu thang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy tầng thứ hai bậc thang trong miệng lẩm bẩm nói. Tầng thứ hai hắc ám chi lực môi giới ở nơi nào đây? Cung bình tự nhiên không biết những thứ này. Hắn không cách chức gì hắc ám hệ kỹ năng. Nhưng nhìn đến hắc bào mục sư dụng tâm như vậy đang trợ giúp hắn.